One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1463, chương 137, thôn phệ vũ vương. Thu lấy thần tính mảnh vỡ khoảng cách đầy đủ. Bạch Viêm một lưới xuống dưới. Thần linh pháp chỉ lập tức giống như là chuột thấy mèo bình thường. Thần quang ảm đạm, không nhúc nhích. Tùy ý Bạch Viêm lưới miễn đem chậm rãi kéo trở về. Tại sao có thể như vậy? Thần linh pháp chỉ không nghe chỉ huy. Không có nửa phần tác dụng. Vũ Vương chấn kinh. Không ngừng thôi động thần linh pháp chỉ. Làm sao pháp cùng nửa điểm phản ứng cũng không. Như cùng một cái cá ướp muối. Đối Vũ Vương hờ hững lạnh lẽo. Ngoan ngoãn uốn tại túi lưới bên trong. Một điểm phản kháng ý chí cũng không. Đáng chết, thiếu niên kia nhất định là có phương pháp đặc thù có thể chế trụ pháp chỉ. Sớm biết ta hẳn là trước kia liền mang theo thần linh pháp chỉ kéo cự ly xa, Vũ Vương vô cùng hối. Hận, hắn thấy rất rõ ràng. Bạch Viêm chiêu này khẳng định là muốn khoảng cách gần thi triển mới có tác dụng. Nếu như ngay từ đầu kéo cự ly xa. Căn bản vốn không cho Bạch Viêm mảy may tới gần vũ thần pháp chỉ cơ hội. Có lẽ liền có thể mượn nhờ vũ thần pháp uy năng. Đem Bạch Viêm từ từ thôi chết. Mở cho ta. Mưa Vũ Vương phát huy. Toàn thân đều phát ra sáng chói quang huy. Có ký hiệu tràn ngập. Mưa to như chút xuống. Trên bầu trời mây đen hội tụ. Sấm sét vang dội. Có thiểm điện mang theo vô biên uy thế. Thẳng tắp hướng phía Bạch Viêm lưới miễn bổ tới. Cùng lúc đó, Vũ Vương cũng tế ra một thanh chiến đao. Lấp lóe hàn mang, phun ra ra dài ba thước đao mang. Hướng về túi lưới chém vào. Vô dụng, nếu như đã bị ta giữ được. Liền tuyệt không có thể chạy thoát. Lưới miễn càng co càng nhỏ lại. Hướng phía Bạch Viêm tới gần. Mặc dù ngay từ đầu không nghĩ đem ngươi cũng cùng một chỗ giữ được. Dù sao ta mục tiêu chủ yếu vẫn là cái kia quyển pháp chỉ. Bất quá đã thêm ra một cái đến. Ta cũng sẽ không cự tuyệt. Bạch cười nhạt, nhìn xem Vũ Vương ánh mắt không chứa mảy may tình cảm. Hiện tại, bị hắn túi lưới giữ được đồ vật. Đều đem bị hắn luyện hóa. Trở thành hắn năng lượng. Luyện hóa. Bạch Viêm nói khẽ, lập tức ngân sắc lưới miễn càng co càng nhỏ lại, với lại có vô số tinh mịn mỏng lưỡi đao đưa ra ngoài. Tựa như mãnh thú từng cây răng nanh sắc bén, lưới miễn co vào, vô số tinh mịn mỏng lưỡi đao cũng hướng phía Vũ Vương cắt chém mà đi về phần bao khỏa tại Vũ Vương. Bên ngoài cơ thể thần linh pháp chỉ, từ khi bị sắc lưới miễn dính vào. Tia sáng chói mắt kia liền đang từ từ trở thành nhạt. Ẩn chứa trong đó thần tính mảnh vỡ. Đang bị Bạch Viêm hấp thu rút ra. Túi lưới cực tốc nhúc nhích. Tựa như một đầu cự thú chính đang nhấm nuốt bình thường. Đem Vũ Vương dính một mực. Những cái kia tinh mịn mỏng lưỡi đao liền như là răng nhọn. Đôi lưới miễn nhúc nhích tại Vũ Vương thân bên trên qua lại cắt chém. A. Chấm ngoặc kép, Vũ Vương kêu thảm, tế ra các loại bảo thuật bảo cụ, tại túi lưới bên trong giấy rùa, nhưng mà cái này không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vũ Vương bị túi lưới hấp thụ lấy, vô số mỏng lưỡi đao cắt chém mà qua, rất sắp biến thành một cái huyết nhục, sau đó cấp tốc thu nhỏ. Thời gian dần trôi qua, Vũ Vương tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ. Cho đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Quán nét bao vây lấy một đoàn đỏ tươi huyết nhục. Cấp tốc nhúc nhích. Chậm rãi thu nhỏ. Ba a. Cuối cùng. Lưới miễn phun ra mấy khối tàn toái bạch cốt. Những này bạch cốt bóng loáng vô cùng. Thậm chí dưới ánh mặt trời. Phát ra chói mắt phản quang. Còn có thể mơ hồ chiếu rọi ra chung quanh sự vật cái bóng. Cái này so với bị IBM trực tiếp thôn phệ sạch sẽ nhiều. Nhìn không có chút nào trước đó những cái kia nhiễm lấy thịt băm tàn màu xương vỡ đáng sợ. Nhưng mà, chung quanh một đám sinh linh lại đều cảm giác đáy lòng trận trận phát lạnh. Một luồng hơi lạnh từ bàn chân dâng lên, thẳng vọt đỉnh đầu, tất cả mọi người giật nảy mình sợ run cả người. Vũ Vương, cứ như vậy bài, thật lâu, viễn không một tên vương hầu phát ra âm thanh, có chút không dám tin, rất chần chờ, giống như, đúng vậy, Vũ Vương bại, bị bại rối tinh rối mù, trực tiếp bị mất mạng, hài cốt không còn, có vương hầu hồi đáp, thanh âm của hắn đồng dạng mang theo chần chờ, ngữ khí trầm trọng, thiếu niên kia, thật hung tàn, có người cảm thán một câu, đây cũng là một vị vương hầu, nhưng hắn bây giờ lại không dám khinh thường. Nói Bạch Viêm quá mức tàn nhẫn, tu luyện là tà thuật, làm đất trời oán giận, mà công mang theo thần chi di vật, mang theo ý sát phạt vũ thần pháp chỉ, cũng bị bại nhanh chóng như vậy, tức thì bị Bạch Viêm trực tiếp trước mặt của mọi người trực tiếp thôn phệ. Đến cuối cùng chỉ còn lại có mấy khối tàn xương, thật sự là quá dọa người, đây quả thật là một thiếu niên. Mà không phải thái cổ hung thú, một cái vô cùng cường đại vương, còn mang theo thần khí, vậy mà cứ thế mà chết đi. Hoặc xa hoặc gần đám người vây xem, cũng đều ngẩn người, một cái cường đại vương hầu, dễ dàng như thế chết đi, để bọn hắn cảm giác cực độ không chân thật, như là trong mộng, hoặc là xuất hiện ảo giác. Vương, chấm ngoặc kép, chủ của chúng ta, thật đã bỏ mình sao? Có vũ tộc người bi thiết, khóc sừng dòng, không kềm chế được, bọn hắn thực sự không thể tin được. Bọn hắn vũ tộc chí cao vô thượng vương, toàn bộ vũ tộc chủ xương, vậy mà liền làm sao tùy tiện bị Bạch Viêm nuốt sống phề. Đến cuối cùng ngay cả cặn bã không dư thừa, không thậm chí có vũ tộc người phun ra một ngụm máu, ngã xoạch xuống. Trực tiếp bị tức đến ngất đi, không khỏi vương bị giết, liền ngay cả thần linh pháp chỉ cũng cùng nhau tổn thất. Vũ tộc con đường phía trước lập tức biến u ám, liền xem như có trọng đồng thần nhân thạch nghị, vũ tộc con đường phía trước vẫn như cũ không biết. Với lại mấu chốt nhất là, vũ thần pháp chỉ giống như hoàn toàn bị khắc chế, không có triệu hoán đi ra còn tốt một chút. Mỗi lần bị Vũ Vương triệu hoán đi ra uy áp mạnh hơn một chút, uy thế dọa người, chỉ hoãn Bạch Viêm đến gần tốc độ bên ngoài, căn bản không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Bạch một lưới xuống dưới, càng là trực tiếp nghỉ cơm, ngoan ngoãn không nhúc nhích chờ lấy bị thôn phệ. Làm sao có thể, Vũ Thần Pháp chỉ làm sao có thể đối thiếu niên kia chẳng có tác dụng gì có. Dễ dàng liền bị lấy đi. Có vũ tộc trưởng thượng kêu to, thanh âm bi thiết, khó mà tiếp nhận kết quả này. Phải biết, đây chính là hoàn chỉnh vũ thần pháp chỉ a. Bởi vì Bạch Viêm cùng Kim Sĩ Đại Bằng thế công quá mạnh, tình huống nguy cấp, vũ tộc lúc ấy ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản cũng không có nghĩ tới muốn đem vũ thần pháp chỉ sờ một khối đi ra. Cầm tiến hư thần giới đối phương tiểu bất điểm, lần này bị Vũ Vương triệu hoán đi ra vũ thần pháp chỉ là hoàn hoàn chỉnh chỉnh trọn vẹn, không có bất kỳ cái gì thiếu hụt, liền xem như lấy ra đối phương những cái kia thực lực cường đại vương hầu, cũng có thể đem trấn áp, thậm chí là đánh giết. Không nghĩ tới đến Bạch Viêm nơi này, thần linh pháp chỉ hoàn toàn không có tồn tại cảm giác. Không có mấy lần liền bị Bạch Viêm lấy đi, Vũ Vương vẫn lạc, thần linh pháp chỉ mất đi, liền ngay cả tử mạch cũng bị cái kia đại ma vương bắt đi. Chúng ta vũ tộc, thật không có hy vọng sao? Vô tận tuế nguyệt góp nhặt nội tình, vậy mà đánh không lại một cái đại ma vương. Chúng ta vũ tộc, thật xuống dốc sao? Vũ tộc đám người ánh mắt ngốc trệ, ảm đạm vô quang. Toàn thân tinh khí thần đều giống như bị rút đi, liền ngay cả Kim Sĩ Đại Bằng công kích, bọn hắn cũng không có phản ứng chút nào. Có không ít vũ tộc người bị Kim Sĩ Đại Bằng một cánh chụp chết. A, cả đám đều giống như là bị rút hồn giống như. Kim Sí Đại Bằng phún phún có tiếng, kinh úy nhìn về phía Bạch Viêm. Cái chủ nhân này, thật đúng là cường đại a. Dạng này một cái cổ lão thế gia chủ, vậy mà dễ như trở bàn tay đem xử lý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.